Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 650 mới cũ giao thế. Kết thúc quốc tế Champions League trận đấu thứ nhất về sau. Liverpool từ Chicago đi tới New York. Ở chỗ này Liverpool nhận hoan nghênh trình độ muốn so tại Chicago tốt lên rất nhiều. Dù sao New York nhân khẩu là nước Mỹ mật độ cao nhất thành thị. Một tòa quốc tế đại đô thị có hơn 100 triệu nhân khẩu. Mà lại Premiership mở rộng đầu nhập lớn nhất nước Mỹ thành thị chính là New York. Bên trên mùa giải tại quảng trường thời đại, Gareth Bale làm Premiership tuyên truyền số 1 ngôi sao bóng đá cự phúc áp phích liền đăng ở nơi. Đó, New York Yankee sân thể dục. Liverpool trận thứ 2 tranh tài sẽ cùng Manchester City giao thủ. Kỳ thật châu Âu đội bóng đi vào nước Mỹ đánh buôn bán tranh tài. Kỳ thật nói cho cùng chính là vì luyện binh hoặc là kiếm tiền. Tại giai đoạn này với ai liều mạng đều không nhiều lắm ý nghĩa. Cho dù là tại toàn thế giới fan bóng đá trong mắt có tuyệt đối cừu hận tử địch ở giữa tiến hành đỏ sức cũng sẽ không làm thật. Theo dõi đưa tin Premier League hạm đội đường phố thì đối Liverpool mới viện binh Sané rất hiếu kỳ. Tại thủ trận đấu bên trong Sané không có thu hoạch được ra sân thời gian. Không biết Tư Đồ Vân Binh là thế nào ăn bài vị này tuổi trẻ tân tú. Tại trận này cùng Manchester City đọ sức bên trong, Tư Đồ Vân Binh đội hình ra sân bên trong liền cử đi Sané. Đồng thời bày ra một cái tương đối cũng không mạnh đội hình. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Eriksen, Zera, Casemiro, tiên phong, Mahrez, Lewandowski, Sané, Tư Đồ Vân Binh đội hình ra sân là già trẻ phối hợp. Lão tướng có Zera. Tuổi trẻ tự nhiên thuộc Sané, Manchester City bên này ngược lại là cũng không có bao nhiêu cầu thủ cần rèn luyện. Hiện tại chính là điều chỉnh trạng thái. Pellegrini an bài tiến xuất ra đầu tiên Sterling lại là có chút hấp dẫn ánh mắt. Dù sao đây là Sterling giao đấu ông chủ cũ tranh tài. Tại Sterling rời đi Liverpool về sau. Hắn cùng hắn người đại diện đều phát biểu một chút đối Tư Đồ Vân Binh không hề hữu hảo ngôn luận. Chủ yếu là công bố tại Liverpool không có đạt được Tư Đồ Vân Binh đầy đủ tín nhiệm cùng coi trọng. Đối với dạng này ngôn luận, Tư Đồ Vân Binh không cần làm ra cái gì đáp lại. Liverpool fan bóng đá nước bọt đã đủ để cho Sterling cùng hắn người đại diện ngoan ngoãn ngậm miệng. Lại. Trận đấu này Tư Đồ Vân Binh cùng nói là kiểm nghiệm tuổi trẻ Sané. Kỳ thật càng nhiều là muốn nhìn Van Dijk cùng Koulibaly tổ hợp có thể hay không để Liverpool càng có tấn công tính. Koulibaly so Benatia ưu thế địa phương ở chỗ sức sống cùng đối kháng năng lực. Hắn cùng Van Dijk hai người tổ hợp lại với nhau sẽ cho người thị giác cảm giác bên trên cực kỳ cường hãn xung kích. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City tiền đạo Aguero biểu hiện còn tương đối bình thản. Nhưng là Sterling lại biểu hiện 10 phần sinh động, nhiều lần đơn binh đột tiến muốn gây sóng gió, lại đều bị Liverpool bên này phòng thủ cho ngăn chặn lại. Liverpool cầu thủ rất khó nói đối Sterling có ý kiến gì. Dù sao bản thân hắn trước đây tại đội bóng tầm quan trọng liền phi thường thấp. Cứng rắn nói muốn nhằm vào hắn, căm thù hắn, vậy thì có chút quá phận ngẩng lên nâng hắn. Chỉ bất quá mọi người rất bình thường ăn ý không hy vọng Liverpool trốn đi người trái lại tổn. Thương Liverpool, đây càng liên lụy đến mặt mũi chi tranh, mà không phải ân oán cá nhân. Cho nên Liverpool cầu thủ dùng cường ngạnh phòng thủ bóp chết Sterling biểu diễn cũng liền thuận lý. Thành chương. Liverpool tiến công hôm nay biểu hiện không tốt lắm. Zera trải qua một cái mùa hè nghỉ ngơi sau khôi phục trạng thái lệch chậm. Cái này cùng tuổi tác có quan hệ. 34 tuổi lão tướng. Tư Đồ Vân Binh xác thực không cách nào đối với hắn hy vọng xa vời quá nhiều. Nhất là Zera loại hình này cầu thủ bản thân thì càng ỷ lại tại tố chất thân thể ăn cơm. Mà không giống Zidane một loại kia cầu thủ càng dựa vào kỹ thuật. Cầu thủ đến chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối là thân thể vận động cơ năng từ đỉnh phong bắt đầu trượt. Nhưng là kỹ thuật bóng là thoái hóa chậm nhất một phương diện. Cho nên thường thường có thể nhìn thấy một chút xuất ngũ 20 niên ngôi sao bóng đá đánh một chút từ thiện thi đấu hoặc kỷ niệm thi đấu thời điểm vẫn có thể tú một thanh kỹ thuật bóng. Chủ yếu vẫn là nhìn cầu thủ chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong thời kỳ đặc điểm. Tựa như Kaká dạng này cầu thủ, bởi vì hắn uy hiếp lớn nhất bắt nguồn từ tốc độ của hắn lực bộc phát. Cho nên khi tổn thương bệnh về sau, lực bộc phát hạ xuống rõ ràng nhất, dẫn đến uy hiếp của hắn cũng thẳng tắp hạ xuống. Trái lại Ronaldinho cho dù tại sa đọa về sau uy hiếp cũng hạ xuống. Thế nhưng là tại tiết tấu chậm thi đấu vòng tròn bên trong. Tỷ như hớ trở lại ba giáp về sau, càng giảng cứu kỹ xảo so đấu hoàn cảnh bên trong, Ronaldinho vẫn như cũ có thể đạp trên phong tao bộ pháp phong sinh thủy khởi. Tư Đồ Vân Binh còn chưa cùng Zera đàm luận qua tương lai của hắn định vị. Hắn cũng hy vọng thông qua quý trước chuẩn bị chiến đấu đến quan sát một chút hắn tình huống. Nếu như tại chức nghiệp kiếp sống lần thứ hai huy hoàng đỉnh phong về sau Zera ngược lại có thể bảo trì vừa dũng tình thế, Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không quyết dự ý mình nhất định phải đem hắn lập tức từ đội hình chủ lực bên trong quăng ra. Có thể đợi cơ hội thích hợp lại chấp hành. Dù sao một vị 34 tuổi lão tướng muốn toàn mùa giải bảo trì tốt đẹp trạng thái phi thường khó khăn. Mà trước mắt quý trước chuẩn bị chiến đấu trận khởi động đến xem, Zera khả năng trong lòng mình kia cỗ sức mạnh cũng có suy yếu dấu hiệu. Chút điểm này đều không kỳ quái. Đối với toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều dâng hiến cho Liverpool, Zera cùng Liverpool những cái kia fan bóng đá là giống nhau. Tâm tâm niệm niệm chính là Premiership quán quân. Cầm tới về sau lại tiến thêm một bước xung kích Champions League quán quân. Chức nghiệp kiếp sống liền câu lạc bộ phương diện mà nói đã 10 phần viên mãn. Hai tòa Champions League quán quân, hai tòa Premiership quán quân, hai tòa European Cup quán quân, còn có thể có bao nhiêu truy cầu. Lấy tuổi của hắn, chính hắn cũng biết không có khả năng dùng tuyệt đối chủ lực thân phận nương theo Liverpool đi tiến hành lâu dài thống trị. Có đôi khi trèo chống cầu thủ đứng đầu động lực để tiến tới thường thường chính là một cỗ sức mạnh. Một ngụm ngưng lâu không tiêu tan khí. Sức mạnh hơi nhụt chí cũng liền bắt đầu xuống trượt. Cristiano Ronaldo chính là loại này cầu thủ điển hình đại biểu. Ý chí chiến đấu của hắn là một năm so với một niên càng thêm tràn đầy. 23 tuổi hắn có thể nói ra lịch sử tốt nhất cầu thủ chính là mình. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều là mang dạng này tín niệm đi phấn đấu. Dùng mình toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đi thực hiện cái này một mục tiêu. Zera vấn đề không tính lớn. Hôm nay lần đầu đại biểu Liverpool ra sân thi đấu Sané thì vẫn là cần tạo hình mài giũa bảo ngọc. Đối mặt Manchester City đối thủ như vậy, cùng đối vị Zabaleta dạng này kinh nghiệm phong phú danh tướng, Sané không chút nào khiếp chàng khí thế khiến Tư Đồ Vân Binh rất hài lòng. Ngẫu nhiên biểu nhanh lái xe đột phá qua người cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Nhưng là đối phòng thủ coi thường cùng đối kháng ý thức nông cạn thì là Tư Đồ Vân Binh phát hiện. Chủ yếu vấn đề, hắn đương nhiên sẽ không ở bên sân nổi trận lôi đình đi nhắc nhở Sané nên như thế nào như thế nào. Lúc này mới chỉ là hắn thủ trận đấu, mà lại hắn mới 18 tuổi. Tư Đồ Vân Binh cho dù không cách nào giống dẫn đầu Hamburg năm thứ nhất đại độ như vậy tha thứ, nhưng cũng sẽ không lập tức trở nên bất cận nhân tình. Tận khả năng cho tuổi trẻ cầu thủ không gian cùng thời gian. Đây là hắn gần nhất đang không ngừng nhắc nhở mình. Liverpool cùng Manchester City ở trên nửa tràng trong trận đấu cân sức ngang tài. Hai đội tiến công uy hiếp cũng không lớn. Tạm thời hòa khí kết thúc. Nửa tràng sau, Liverpool chủ động tiến hành thay người. Coutinho, Eriksen, Gareth Bale ba người cùng nhau đăng tràng. Sané, Gerrard, Mahrez ba người bị thay đổi. Liverpool tiến công lập tức khác biệt. Lần này nước Mỹ chi hành quốc tế Champions League thi đấu sự tình. Liverpool chủ yếu nhất luyện binh mục tiêu chính là để Lewandowski dung nhập chiến thuật hệ thống. Cùng toàn đội có thể phối hợp cùng một chỗ. Hiện nay Liverpool chỗ cường đại ở chỗ. Bọn hắn cũng không phải là trông cậy vào đi ỷ lại ai. Không có hạch tâm cầu thủ là bị tuyệt đối ỷ lại. Cho nên này lại ở mức độ rất lớn giảm bớt Lewandowski áp lực. Đường Gareth Bale đánh ra uy hiếp lúc, Liverpool lại bỗng nhiên chuyển đỏ cho Lewandowski sáng tạo cơ hội. Cái này khiến Lewandowski có thể tốt hơn đi phát huy đồng thời chế tạo uy hiếp. Tranh tài phút thứ 70 lúc, chính là Lewandowski tiếp ứng đến Eriksen thẳng nhét vào vùng cấm địa bên trong góc độ nhỏ rút xả. Kích mặc vào Manchester City cầu môn. Liverpool 1-0 dẫn trước Manchester City. Điểm số lạc hậu khiến Pellegrini có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải Manchester City biểu hiện có bao nhiêu chênh lệch, mà là Liverpool vẫn như cũ duy trì lấy bên trên mùa giải cường thịnh bản thân liền là một cái để. Hắn cảm thấy đè nén cục diện. Này lại để hắn đối tương lai khiêu chiến càng thêm tràn ngập áp lực. Đem áp lực biến thành động lực dạng này chuyện cũ mềm có đôi khi rất dễ dàng để cho người ta bỏ qua. Áp lực quá lớn phía sau phong hiểm. Chịu nổi áp lực, quả thật có thể biến thành động lực. Chịu không được áp lực, đó chính là sụp đổ. Hậu quả khó mà lường được. Cường thế đội bóng chính là có thể khiến còn lại đội bóng cảm thấy tuyệt vọng. Dạng này tuyệt vọng có thể nói Pellegrini ở trên mùa giải cũng không có cảm thụ quá sâu. Nhưng là đã từng hắn tại chấp giáo Real Madrid thời điểm nhưng lại có khắc sâu cảm thụ. Cái kia mùa giải Real Madrid biểu hiện đã phi thường cường hãn. Nhưng lại bị biểu hiện gần như hoàn mỹ Barcelona đè chế. Thế là mọi người sẽ không ghi khắc ở hắn dẫn đầu Real Madrid đánh ra cỡ nào xuất sắc thành tích. Sẽ chỉ đem hắn quy về kẻ thất bại một loại, thậm chí xóa bỏ hắn dẫn đầu Real Madrid tiến bộ công lao. Khả năng hiện thực quá tàn khốc, nhưng thi đấu thể dục chính là như thế. Tại trung tâm huấn luyện cầu thủ cái này cấp bậc, cũng chỉ có quán quân là có giá trị, mà quán quân bên ngoài không đáng một đồng. Đường tranh tài cân đối bị đánh phá đi về sau, Tư đồ Vân Binh dùng Vardy thay đổi Lewandowski. Ngay sau đó chính là Manchester City nóng lòng san đều tỷ số điểm số để lên. Liverpool thì làm gì chắc đó. Koulibaly hôm nay biểu hiện 10 phần tích cực. Làm ra nhiều lần mấu chốt chặn đường. Mà đúng là hắn tại tranh tài 82 phút một lần hậu trường cắt bóng. Từ Silva dưới chân đưa bóng đoạn sau đó cấp tốc phát động khoái công. Robertson đường biên thúc đẩy, Coutinho trước trận tiếp ứng sau đưa ra diệu truyền thẳng nhét. Gareth Bale nhanh như điện chớp biểu nhanh hoàn thành phản việt vị sau đơn đao phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành, Tư đồ Vân Binh đối đội bóng biểu hiện rất hài lòng. Chí ít chứng minh hắn lúc trước chọn lựa cầu thủ ánh mắt không có sai. Liverpool trong trận tuyệt đại đa số cầu thủ cũng không phải là loại kia chỉ cần có chút thành tựu. Liền tiểu phú tức an người, bọn hắn sẽ còn xuất ra tối nghề nghiệp tinh thần cùng thái độ đi đối mặt đấu trường. Đi để cho mình chức nghiệp kiếp sống leo lên cao hơn đỉnh phong. Tại New York Yankees sân thể dục tiến hành quốc tế Champions League thi đấu sự tình. Liverpool tại 90 phút bên trong 2-0 cầm xuống Manchester City. Thắng được 2 thắng liên tiếp, Liverpool cũng nâng lên tấn cấp đến cái này thi đấu sự tình bán kết. Sau đó bọn hắn phải đối mặt đối thủ là AC Milan.